ngày xin bước bên đường em đâu hay nơi này. Tình yêu anh vỡ tan một giấc mơ. Lòng anh đau nhiều lắm, nhìn em mà mắt anh lệ ứa. Tại sao lại thế khi anh còn vẫn tin tình yêu em người ơi. Chẳng còn gì vì em dối gian mình nên yêu dấu này phải tàn. Đành chia tay thôi dù tim anh vẫn còn yêu. Về đi em, ơi em, đừng khóc làm chi. Mong tình yêu ta từng trao như cơn gió cuốn bóng tôi thoáng vụt qua. Ngày mai không còn em là hoang vắng, con đường anh về thêm dài có anh cùng với anh trong đêm buồn. Con tim sẽ ôm niềm nhớ về ngày hôm qua đó cùng em ta chia đôi hạnh phúc ơi. Từ nay như chưa từng quen biết, như chưa từng chung đường, chúng ta hãy sống riêng cho tim mình. Yêu thương đã trong ngày anh rồi vội theo năm tháng, từ cơn mưa qua nhanh nhạt phai hết tình yêu lỡ lâu. Chẳng còn gì vì em dối gian mình nên yêu dấu này phải tàn. Đành chia tay thôi dù tim anh vẫn còn yêu. Về đi em, ơi em, đừng khóc nữa chi. Mong tình yêu ta từng trao như cơn gió cuốn bóng tôi thoáng vụt qua. Ngày mai không còn em là hoang vắng, con đường anh về thêm dài có anh cùng với trong đêm buồn. Con tim sẽ ôm niềm nhớ về ngày hôm qua đó cùng em ta chia đôi hạnh phúc ơi. Từ nay như chưa từng quen biết, như chưa từng chung đường, chúng ta hãy sống riêng cho tim mình. Yêu thương đã trao ngày anh rồi vội theo năm.